Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả: Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, phần 99. Chương 99 làm đỉnh luyện tổ chức tới nay cuối cùng một hồi công diễn sân khấu. Tiết mục tổ cấp lần này nơi sân bố trí cùng platform tuyên truyền đều đầu nhập vào giá cao tiền. Vé vào cửa ở khai bán sau 30 giây nội đã bị một đoạt mà không. Hỏa bảo trình độ viễn siêu phía trước vài lần công diễn, Triệu lão sư là một con hệ thống. Vốn dĩ tưởng trộm hóa thành hình người đi hiện trường cấp nhà mình bảo bảo đánh cô. Sơ dụ cùng Lạc Gia Dữ vì nó nguyện vọng này trước tiên nằm vùng ý đồ hỗ trợ đoạt phiếu. Hai người nhị hệ thống bốn đôi mắt ở hai bộ di động trước nhìn chằm chằm cả đêm. Nhưng mà tốc độ tay vẫn là không có thể đua quá mặt khác fan. Đoạt phiếu thất bại, Triệu lão sư tiếc nuối ly chàng. Chỉ có thể tiếp tục xúc ở sơ dụ trong óc vẽ xoàn ốc, bởi vì mỗi một chương cướp được vé vào cửa sau. Lưng có lẽ đều có một tái vì nhà mình idol si cuồng fan. Cho nên Triệu lão sư cảm thấy chính mình không thể vận dụng siêu năng lực đi cướp đoạt nhân ra đi. Xem tự gánh tư cách, vốn dĩ đã tiếp thu nhận mệnh, cuối cùng vẫn là Lạc Gia Dữ vận dụng năng lực của đồng tiền. Ở Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, bên kia cò kè mặc cả mua được một chương vé vào cửa. Đưa cho ái tử sốt ruột Triệu lão sư thu được vé vào cửa thực cảm động. Về sau hai người các ngươi kết hôn ta nhất định tùy gấp đôi tiền biếu, Lạc Gia Dữ một ngụm đáp ứng. Kia hành, đến lúc đó làm ngài ngồi chủ bàn, bên cạnh vô chi vô giác quay đầu tới sơ dụ. Ngoặc kép chấm hỏi, trận chung kết cùng ngày, trang quán biển người tấp nập, bởi vì công diễn chưa chính thức bắt đầu, sân khấu thượng vẫn là một mảnh tối tăm, toàn bộ trang quán nhất sáng ngời địa phương liền thành thính phòng. Vô số fan múa may ngũ quang thập sắc tiếp ứng bổng cùng đèn bài. Một chút lay động tinh quang hội tụ ở bên nhau, dần dần gắn kết thành một mảnh cuồn cuộn lấp lánh đèn hải. Một bó tuyết trắng ánh đèn từ đỉnh thẳng táp mà rơi xuống, người chủ trì cùng với này thúc ánh đèn từ từ rớt xuống. Lên sân khấu nháy mắt đại biểu cho đêm nay sân khấu chính thức bắt đầu. Các fan tiếng hoan hô một lãng cao hơn một lãng. Đạo bá bắt đầu đem màn ảnh thiết tiến thính phòng. Tùy cái chọn lựa người may mắn triển lãm nàng trong tay biểu ngữ. Đầu tiên cái thứ nhất tùy cơ đến chính là thái tử gia phen, trong tay giơ lên cao một cái thật lớn kim sắc đèn bài. Mặt trên viết Ngụy Tử Vũ phía chính phủ tiếp ứng ngữ. Cùng vị này tỉ muội cùng gánh phen lập tức bắt đầu lớn tiếng thét chói tai. Trang quán thực mau nghiêng về một phía mà vang lên Ngụy Tử Vũ ba chữ tên, ngay sau đó đạo bá một. Đổi màn ảnh. Một vị khác Giang Trình Lộ fan mang theo tay phúc ra kính. Vì thế thính phòng chung cùng gánh lập tức bộc phát ra một khác trận thét chói tai. Mưu cầu áp quá vừa rồi thái tử gia fan thịnh uy. Giang Trình Lộ, lúc này đây phòng phát sóng trực tiếp hỏa bạo trình độ cũng xa xa vượt qua phía. Trước bất cứ lần nào công diễn, cơ hồ không có một cái thời khắc không phải mãn bình đều chen đầy làn đạn. Đủ mọi màu sắc tiếp ứng ngữ giống sóng chiều giống nhau, chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, thường thường hỗn loạn vài câu phun tào cùng khôi hài cùng với tiếp ứng ngữ cùng nhau bay nhanh. Lược quá, đêm này hai cái tên kề tại cùng nhau đạo bá tuyệt đối là dụng tâm kín đáo ta không. Dám tưởng tượng chờ phún tử ca cùng bãi tử ca màn ảnh thiết tiến vào sau sẽ là nhiều to lớn trường. Hợp nếu nói hai vị này luyện tập sinh fan màn ảnh kề tại cùng nhau còn có thể tính đạo bá vô tình. Cử chỉ, như vậy mặt sau hắn hành động liền tuyệt đối không thể xưng là vô tội. Một lát sau, một cái đeo mắt kính nam phấn đột ngột nhập kính. Bản nhân thấy trên màn hình chính mình đại mặt sau ngốc 2 giây. Sau đó mới phản ứng lại đây. Vội vội vàng vàng mà từ bên cạnh nữ sinh trong tay phân tới một cái tay phúc. Bá mà một chút kéo ra. mặt trên viết uy phong lẫm lẫm, Phún Tử Ca, ba cái chữ to, banh không được. Dùng như thế nào vẫn là câu đối xuân kiểu dáng. Cùng phía trước bãi Tử Ca tiếp ứng thấu thành một đôi sao hồng, toàn bộ hảo vui mừng a. Phún Tử Ca nam phấn, là tới cùng Phún Tử Ca học tập như thế nào đối tuyến sao? Bên cạnh nữ sinh vào lúc này thò qua tới, hai người nhìn qua hẳn là tình lữ. Nữ sinh cười hì hì đem trong tay một khác cuốn biểu ngữ cũng kéo ra. Hai chương tay phúc kiểu dáng vẫn là giống nhau như đúc, màu đỏ rực định chế khoản. Mặt trên dùng đồng dạng sáng lên tự thể viết bãi Tử Ca, giờ này khắc này hậu trường. Một đám luyện tập sinh vừa mới hóa hảo trang đổi hảo trang phục, chính tụ ở bên nhau nhìn phát sóng trực tiếp màn hình mạc, Lư Dịch Dương đối với kia hai cái tiếp ứng tay phúc kiểu dáng nghiên cứu đến tập trung tinh thần. Ta tổng cảm thấy cái này màu đỏ xứng cái này hình dạng hình thức rất quen thuộc. Giống như ở đâu xem qua, Tiết Lưu bình tĩnh mà dùng khuỷu tay hắn một chút. Nhắc nhở nói, đây là người bình thường ra kết hôn khi dùng kiểu dáng, chẳng qua có thể sáng lên mà thôi, Lư Dịch Dương bừng tỉnh đại ngộ. Vừa vặn bên cạnh Tống Lai cũng đối cái này tiếp ứng tay phúc thực cảm thấy hứng thú. Hai cái đại thông minh cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai mắt, đồng thời từ đối phương trong mắt cảm giác được thiếu điểm cái gì. Khó được chăm miệng một lời mà chân chính thông minh một hồi. Trung gian kém cái hỉ, sơ dụ mới từ phòng hóa trang ra tới. Liền đột nhiên không kịp phòng ngừa đâu đầu nghe thấy như vậy một câu. Lư Dịch Dương thực mau thấy hắn, trước mắt sáng ngời mà hô, dùng chính là làm hắn trước mắt tối sầm xưng hô. Hầu Vương bảo bảo tới rồi, mau đến xem ngươi fan tiếp ứng. Nhưng mà không đợi hắn làm ra phản ứng, một trận thật lớn tiếng gầm trong khoảnh khắc từ trước đài thính phòng một đường thổi quét tới rồi. Phía sau, hắn ngốc trong chốc lát, thẳng đến phía sau Lạc Gia Dữ đáp trụ bờ vai của hắn. Hắn mới phân biệt ra kia cổ tiếng gầm kêu chính là Bách Niên Hảo Hợp, trước đài thính phòng gian. Tiếp ứng tay phúc, Phún Tử Ca, tại thượng, bãi Tử Ca, tại hạ. Màn ảnh ở chỗ này ngừng vài giây, trang quán đột nhiên truyền ra một tiếng nước sôi thiêu khai giống nhau bén nhọn nổ đùng. Bách Niên Hảo Hợp, này một tiếng thét chói tai phảng phất đạo hỏa tác, toàn trường đều sôi trào, một nửa đang cười đến túi bụi, một nửa kia ở đi theo vị này song ngư tỷ trung dũng sĩ giống to thét chói tai. Thậm chí dần dần hình thành một trận giàu có quy luật tiếng gầm. Phun Tử Ca bãi Tử Ca trăm năm hảo hợp, phun Tử Ca bãi Tử Ca trăm năm hảo hợp, lại dừng lại đi. Trường hợp liền phải mất khống chế. Đạo bá đúng lúc mà thiết đi màn ảnh, lại đổi đến một vị khác fan trên người. Nhưng mà thực bất hạnh, vị này fan chính là vừa rồi thét chói tai vị kia song ngư tỷ. Giờ này khắc này, vị này tỷ muội thấy màn ảnh hướng chính mình trong nháy mắt kia, lập tức há to miệng, phát ra nàng đời này có thể phát ra cực hạn âm lượng. Bãi Tử Ca, ta xin nghỉ tới nơi này xem ngươi khiêu vũ. Ngươi không được tan tầm, không được tan tầm, đó chính là chúc phúc xuất đạo, bởi vì thành đoàn sau là có thể vẫn luôn có ban thượng. Hai vị này phen lên tiếng trước sau như một, mà tổn hại, trang quán đầu tiên là bị vị này tỷ phản trực giác nữ cao âm cấp chấn động tới rồi. Theo sau cùng gánh nhóm bắt đầu vì vị này xã xúc tỷ muội hành động vĩ đại đùng vỗ tay. Thính phòng trong lúc nhất thời tràn ngập sung sướng bầu không khí, vị này tỉ muội ở thét chói tai. Xong những lời này sau đầu tiên là thở hổn hển hai khẩu khí. Sau đó phát hiện màn ảnh thế nhưng còn ở chính mình trước mặt. Trong nháy mắt mở to hai mắt, sau đó hít sâu một hơi, chuẩn bị há mồm, đạo bá cũng vào lúc này ý thức được vấn đề này. Vừa định cắt rớt màn ảnh, liền thấy vị này vừa mới liên tục phát ra hai tiếng bén nhọn nổ đùng như bức tỉ muội ở trong khoảnh khắc lại một lần bộc phát ra thật lớn năng lượng. đuổi ở màn ảnh cắt rớt cuối cùng một giây. Dùng đã sắp kêu dạng thẳng chân giọng nói. Dùng hết toàn lực phát ra một tiếng so lúc trước đều phải càng thêm khàn khàn kích động thét chói. Tai, song, cá, la, thật. Cái này hoàn toàn khống chế không được trường hợp. Này đại khái là đỉnh luyện tiết mục này tổ chức. Sau từ trước tới nay CP phấn cùng duy phấn nhất hòa hợp một lần. Ở gánh sơ dụ cùng gánh lạc gia giữ fan quần thể chung. Hai người trùng hợp tỷ lệ cao đến kinh người. Trên cơ bản thích hai vị này đều hoặc nhiều hoặc ít khái quá hai người bọn họ CP. Cho nên vị này tỉ thét chói tai vừa ra tới. Lập tức thu nhận rất nhiều song ngư quân đi theo. Lại một lần lâm vào cùng vừa rồi kêu bách niên hảo hợp khi giống nhau sóng chiều. Song cá là thật, song cá là thật. CP phấn nhất có thể vũ một tập cho dù là đã chết. Bị đinh ở trong quan tài, cũng muốn ở mộ dùng hủ bại thanh âm hô lên. Ta CP là thật sự. Ở từng đợt cuồng nhiệt tiếng gầm, người chủ trì bắt đầu giới thiệu đêm nay lên sân khấu luyện tập sinh danh sách. Mỗi nói xong một cái tên, màn hình lớn liền sẽ hiện ra đối ứng chân dung. Trong đám người phấn vị này cũng tương ứng bắt đầu lớn tiếng kêu gọi tên của hắn, hậu trường. Lạc gia giữ tùy tiện mà đem mấy cái đồng đội vây đến cùng nhau. Các huynh đệ cuối cùng một cái sân khấu. Làm xong hôm nay này phiếu liền về nhà. Đại gia cố lên, tống lai duỗi người. Chúc chúng ta ngày mai đều có thể có ban thưởng. Anh em cố lên, anh em cố lên, anh em cố lên, mấy cái tiểu hài tử cho nhau đánh khí. Tiết Lưu vỗ vỗ ở một bên ánh mắt phóng không sơ dụ bả vai. Đội trưởng cố lên, sơ dụ cho hắn một cái ngón tay cái, Lư Dịch Dương đi theo một phách. Hầu Vương cố lên, sơ dụ ngón tay cái hưu mà một chút thu hồi đi. Vừa định so một cái no thủ thế, phía trước mới vừa cùng mỗi cái đồng đội đánh quá trưởng Lạc Gia giữ một cái bay vọt sông tới đem. Hắn ôm lấy. Bảo bảo ôm một cái, vì thế thủ thế không so thành. Biến thành dùng ngón tay chạm chạm phát tiểu bả vai. Anh em cũng cố lên, Lạc Gia giữ bất động. Bảo bảo ôm một cái. Sơ dụ không nói nữa. Đôi tay cọ sát từng điểm vòng lấy phát tiểu bả vai. Hào. Vậy ôm một cái. 20 vị tuyển thủ lấy phân thành hai cái 10 người đoàn thể hình thức trước sau. Lên sân khấu, đầu tiên là sơ dụ kia một tổ. Lên sân khấu tức bắt đầu sân khấu biểu diễn. Ánh đèn vũ mỹ quần áo hóa trang đạo cụ đầy đủ mọi thứ. Lộng lẫy thay đổi dần ánh đèn phóng ra ở lấp lánh sáng lên sân khấu phục thượng. Ảnh nhược ra một đám nhảy động lập lòe ngôi sao, lười biếng nhạc đệm tiếng nhạc vang lên. Sơ dụ tìm được chính mình chạm vị sau theo động tác cúi đầu. Một lát sau, theo đệ nhất thanh nhịp trống vang lên, hắn bá mà một chút ngẩng đầu, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng trước mặt thính phòng. Tại đây chi gian cổ đủ dũng khí, ở dưới đài lặp lại luyện rất nhiều lần, có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn tráng sĩ bi tráng cảm. Liền đến lúc đó nếu xã khủng phát tác bắt đầu nổi điên chuẩn bị đều làm tốt. Vốn đang muốn tìm Triệu lão sư ở phương hướng tráng tráng gan. Nhưng thật sự thẳng tắp mà nhìn phía trước mặt to lớn đám người khi. Hắn ánh mắt đầu tiên đâm đi vào lại là một mảnh tông màu ấm lấp lánh sáng lên biển sao, lượng đến. Làm người say xe, lại không có đoán trước chung cái loại này sợ hãi cùng khẩn trương cảm, lay động gậy huỳnh quang. Thay thế mọi người đôi mắt hướng hắn đầu tới nhìn chăm chú. Hắn nhìn lại qua đi, giống một ngôi sao nhìn tiếp nhận hắn ngân hà, dĩ vãng sợ hãi cùng khẩn trương vào lúc này tựa hồ rốt cuộc dần dần tiêu mất. Bởi vì hắn tin này phiến ngân hà có bao nhiêu yêu thích cùng hoan nghênh hắn, kế tiếp diễn xuất thực. Thuận lợi, đến phiên hai người vũ pát thời điểm, Lạc Gia Dữ đứng ở trước mặt hắn, trong ánh mắt ảnh ngược lộng lẫy sân khấu ánh đèn. Không nhịn xuống đối với hắn nở nụ cười. khóe miệng cùng khóe mắt cùng nhau cong thành trăng non đậu cung, một người ý cười thực mau kéo cảm nhiễm một cái khác, tuy rằng Sơ Dụ cười rộ lên biên độ không rõ ràng, nhưng hơi hơi dơ lên khóe miệng nháy mắt vẫn là trước tiên bị hàng phía trước Lục Thẳng chụp chạm. Tỷ cấp bắt giữ tới rồi, ngồi ở hàng phía trước người xem trung thực nhanh có người hét lên. Lại một thế kỷ danh trường hợp sinh ra, lần này Thẳng chụp bìa mặt phòng trưng chính là này trương sân khấu ánh đèn chiếu hạ đối diện. Cười, đã định động tác đã sớm đã tập diễn thật sự thuần thục. Thẳng đến một khúc kết thúc, Sơ Dụ nhảy vũ cũng không có ra sai lầm, đến nỗi giống không giống tập thể dục theo đài. Ở hắn hơi thở phì phò bãi pâu thời điểm, nghe được đều là mãnh liệt sóng chiều giống nhau tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai. Cơ hồ không cười thanh, thuyết minh fan hẳn là xem đến thực đầu nhập, hiệu quả so với hắn trong tưởng tượng hảo không ít, dưới đài 10 năm công ma đúng rồi A Sơ Tiểu. Dù, dưới đài Triệu lão sư lệ nóng doanh tròng, vẻ mặt Ngô gia có nhi sơ trưởng thành vui mừng. Hài tử dưỡng lâu như vậy, rốt cuộc nghênh đón một cái đáng giá kết cục. Hắn sau khi trở về liền có thể đem cùng nhân loại tiếp xúc kết giao chỉ nam 100 điều cấp xóa rớt, ở vỗ tay sóng nhiệt chung. Lần này Sơ Dụ không có tiếc nuối ly chàng, mà là lóe sáng tự tin vui vui vẻ vẻ mà cùng đồng đội cùng nhau khom lưng cảm tạ. Sau đó tinh thần phấn chấn mà ly chàng. Làm được xinh đẹp các huynh đệ. Một chút đài, mấy cái đồng đội cho nhau vỗ tay. Trang phục sư thực mau tới đây thúc giục bọn họ tới thay quần áo hóa trang. Chuẩn bị kế tiếp quan trọng nhất xếp hạng công bố phân đoạn, cũng chính là vào giờ phút này. Một cổ bất đồng với dĩ vãng hoan thoát bầu không khí túc mục mới lặng yên bắt đầu tràn ngập. Lên, nhất định phải xuất đạo a. Tiểu Lư đồng học đầy cõi lòng hy vọng mà nắm tay nhìn về phía Trần. Nhà, nếu có thể thành công xuất đạo, ta về sau sẽ không bao giờ nữa chạm vào lao gan ma. Tiết Lưu người nhớ rõ giám sát ta, Lạc Gia giữ nghiêng đầu tưởng đem khuyên tay gỡ xuống tới. Một bên lấy một bên nghe cách đó không xa Tống Lai hai mắt nhắm nghiền chắp tay trước ngực đối với. Không khí thành kính mà cầu nguyện. Cầu xin, tín nữ nguyện cả đời ăn chay, đến lượt ta thành đoàn 2 năm, như thế nào nhóm người này thề tất cả đều là cùng ăn có quan hệ. Nhanh lên, người cũng thành kính một chút hứa điểm nguyện, Bồ Tát đang nhìn đâu, Tống Lai cầu nguyện rất nhiều còn không quên dùng khuỷu tay một chút chính. Mình ái đồ, nhắc nhở nói, hành, Lạc Gia giữ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Sảng khoái mà cũng đôi tay hợp lại 10. Tin nam nguyện quãng đời còn lại thịt cá siêu xe biệt thự. Đến lượt ta thành công xuất đạo, Tống Lai phiên cái đại bạch mắt. Bồ Tát nghe xong đều tưởng cho ngươi một so đâu, ái đồ bùn nhão chết không lên tường. Tống Lai lắc đầu, lựa chọn đi tìm ái đồ tiểu bạn trai, Sơ Dụ chớp chớp mắt. Ở liên tục nghe xong hai vị tin nam cầu nguyện lúc sau. Cũng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, thật đúng là liền ngoan ngoãn mà đi theo chắp tay trước ngực cho phép cái giống mô giống dạng. Nguyện, ta nguyện dùng ta nửa đời sau ổn định tinh thần trạng thái. Hắn học Tống Lai ngẩng đầu nhìn về phía cao cao trần nhà. Kết quả vừa vặn đối thượng trắng bóng đèn nguyên, bị lóe mù tựa mà nhắm mắt, ngược lại có vẻ càng từ bi, đổi đại gia thành công xuất đạo, bảo bảo. Ngươi quả nhiên là đại gia bảo bảo, Lư Dịch Dương thực cảm động, nhưng là dùng để đổi đồ vật. Ngươi giống như vốn dĩ liền không có, Tiết Lưu phát ra nghi ngờ, chỉ có Lạc Gia giữ cong cong khóe. Miệng, hắn nghe hiểu bạn trai huyền ngoại chi ý, lại lần nữa tới gần lên đài trước. Vài người tụ ở bên nhau, tiến hành cuối cùng cố lên cổ vũ cùng đưa tiễn. Đại gia vai đắp vai tay nắm tay, ở mỗi người nói xong từ sau, đến phiên Lạc Gia giữ, hắn vỗ vỗ bên cạnh bạn trai vai, chúng ta sẽ tưởng các ngươi, có ý tứ gì? Những người khác không phản ứng lại đây, không biết là ai cao giọng giống lên một giọng nói. Chúc mọi người đều có thể thành công xuất đạo. Những người khác sôi nổi cùng giống. Chúc mọi người đều có thể thành công xuất đạo. Hào, ở hai tổ đoàn thể công diễn đều sau khi chấm dứt. Theo cuối cùng một vị luyện tập sinh tạm thời xuống sân khấu. Ánh đèn bỗng chốc ám xuống dưới. Ở trong một mảnh hắc ám, mấy giây yên tĩnh lúc sau, người chủ trì một lần nữa trở lại sân khấu thượng. Bắt đầu rồi, đêm nay quan trọng nhất, nhất vạn chúng chú mục, cũng là cuối cùng một cái phân đoạn. 11 đem ghế dựa bị thiết lập ở toàn bộ tràng quán tối cao. Chỗ, theo đi thông suất đạo vị một tầng tầng cầu thang thượng phô liền một cái thật dài thảm đỏ. Từ đỉnh kia đem rực rỡ lấp lánh xê vị ghế dừa. Một đường phô đến trước đài mỗi một vị thấp thỏm luyện tập sinh dưới chân, 20 vị luyện tập sinh một chữ bài khai, giống như 20 vị sắp tiếp thu vận mệnh thẩm phán tín đồ. Đứng ngực cầu thang dưới, đồng thời nhìn lên kia chỗ cao 11 đem ghế dừa. Trong mắt có khát vọng, có bất an, có thỏa thuê mãn nguyện. Cũng có thực an tường, mỗ chỉ Capybara cũng không ở thấp thỏm luyện tập sinh đội ngũ. Sơ dụ biểu tình an tường đến phảng phất giây tiếp theo là có thể mỹ mỹ ngủ rồi. Giống cao trung khi chắc 1000m rốt cuộc chạy qua vạch đích khi trạng thái. Thành tích nhiều ít không quan trọng. Quan trọng nhất chính là chạy xong rồi. Một cổ bình tĩnh ấm áp cùng mềm mại ở Capybara giờ phút này. Tâm linh gian thong thả nhộn nhạo, đi tới. Thật tốt, đánh tới kết cục. Thật tốt, đánh ra he. Thật tốt, còn thu hoạch cái bạn trai. Thật tốt, từ tiết mục bắt đầu đến bây giờ. Chúng ta đã vượt qua 100 thiên. Này 100 thiên lý. Có cười vui, có cảm động, có nước mắt. Mà hôm nay, chính là lữ trình chạm cuối cùng. Rốt cuộc ai có thể chạm thượng này cuối cùng sân khấu. Ngồi trên kia 11 đem đại biểu xuất đạo vị ghế dựa đâu. Người chủ trì dứt lời, quơ quơ trong tay tay tạp. Phía dưới ta đem công bố danh sách. Ánh đèn đúng lúc mà biến hóa tăng mạnh. Đem vốn là dẫn nhân chú mục kia 11 đem ghế dựa trở nên càng thêm lộng lẫy thấy được. Trong đám người bộc phát ra một trận hoan hô. Vô số luyện tập sinh tên hỗn loạn trong đó, mỗi một tiếng đều đại biểu cho bọn họ sau lưng fan duy trì. Đầu tiên, ta đem công bố lần này thành đoàn đệ thập nhất danh. Một người tiếp một người ngày xưa đồng sự bị báo danh tên họ. Bước lên cầu thang, đi nghênh đón thuộc về bọn họ kia phân lóng lánh tương lai. Mỗi khi một cái tên từ người chủ trì trong miệng niệm ra tới khi, đều sẽ cùng với giữa sân một trận ngập trời nhiệt liệt hoan hô. Sơ dụ cũng có thể nghe được có rất nhiều người ở kêu tên của hắn. Mặt sau đi theo lớn tiếng, đệ nhất, sơ dụ hoảng hốt mà ngẩng đầu. Thấy đỉnh cao nhất kia đem ghế dựa lẳng lặng mà ở chỗ cao. Ánh đèn con đường nó rơi xuống quang tựa hồ chiếu vào chính mình trên tóc, theo thứ tự càng báo càng. Dựa trước. Mỗi một cái luyện tập sinh muốn vượt qua cầu thang cũng càng ngày càng cao. Chờ báo danh đệ tứ danh Giang Trình Lộ khi, phía trước cầu thang thượng ghế dựa đã là tất cả đều ngồi trên nó thuộc về vị kia chủ nhân. Chỉ còn lại có đỉnh cao nhất đại biểu tiền tam danh tam đem xuất đạo ghế còn chỗ trống vị trí, cùng. Lúc đó, trước đài luyện tập sinh cũng chỉ dư lại ít ỏi mấy cái. Nhất chú mục chính là lần trước công diễn xếp hạng công bố kia ba vị. Ngụy Tử Vũ đứng ở chính giữa nhất, Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ ở hắn hai bên. Ngưu Lang trước nữ Ngân Hà truyền kỳ lại lần nữa trình diễn. Ngụy Tử Vũ nhìn chính mình đối tượng đã thượng bậc thang, hơi nhíu mi nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Tuy rằng hắn chưa nói hắn thực cấp, nhưng mọi người đều biết hắn thực cấp. Hắn sơ lên sân khấu thời điểm vẫn luôn lấy một bộ cao lãnh khốc xoái hình tượng kỳ người. Hắn không giống người thường xuất thân, có lẽ vì hắn thu nhận một ít tranh luận. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là bằng vào chính mình ưu tú thực lực xoay chuyển đại gia cái nhìn. Nghe đến đó, Lạc Gia Dữ theo bản năng mà bắt đầu đào chính mình kính dâm. Sau đó mới nhớ tới diễn xuất phục không có túi trang không được kính dâm, hắn chính là Ngụy Tử Vũ. Chúc mừng ngươi đạt được đệ tam danh. Các fan bộc phát ra một trận thét chói tai. Theo người trung gian rời đi nơi này hướng thông hướng xuất đạo vị bậc thang mại đi. Ở trong bất chi bất giác Sơ Dụ cùng Lạc Gia Dữ lại đứng ở cùng nhau. Người trước đang xem thái tử gia rời đi phương hướng chậm gì gì mà vỗ tay. Phòng trường bản nhân cũng không phát hiện hắn vỗ tay tiết tấu so giống nhau vỗ tay muốn chậm một. Cái tám chụp, người sau thoạt nhìn khí định thần nhàn. Thậm chí tưởng đối với không khí kiêu ngạo mà lắc lắc đầu, hai người đầu tiên là thẳng tắp mà đứng. Mặt hướng phía trước phương, không quá vài giây như là chú ý tới cái gì, bay nhanh mà chuyển qua tròng mắt cho nhau liếc mắt một cái. Lại liếc mắt một cái, thẳng đến đối diện, Lạc Gia Dữ đối hắn chớp chớp mắt, bọn họ trước kia khi còn nhỏ làm ra đã tới một. Bộ thông qua nháy mắt tới truyền lại tin tức đặc thù tiếng lóng. Thường xuyên dùng để ở đi học khi cách không giao lưu. Sơ Dụ hiện tại còn nhớ rõ, vì thế trước mắt bao người. Lộng lẫy ánh đèn vờn quanh chung. Có hai cái tiểu hài tử tại tiến hành một hồi chỉ có bọn họ hai cái biết được lặng lẽ đối thoại. Giống con kiến dùng dâu gửi đi tin tức chỉ có đồng loại mới có thể cảm nhận được. Sơ Dụ từ Lạc Gia Giữ chớp mắt tần suất cùng tiết tấu chung đọc ra hắn muốn biểu đạt nói. Tan tầm sau cùng đi ăn cơm, Sơ Dụ dùng sức tễ tễ mắt trái. Lại chớp chớp mắt phải. Hào, ăn nhà ai? Lạc Gia Dữ nhìn hắn đốn vài giây. Sau đó mới tiếp tục dùng bọn họ đặc thù chớp mắt ám hiệu tiếp tục phát tin tức. Ăn cao chung cửa trường kia ra, hắn là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất rap đảm đương. Hắn ở nửa đường, hàng không, đến nơi đây, lại dùng mỗi một hồi công diễn xuất sắc biểu hiện cho chúng ta để lại khắc sâu ký ức. Mỗi một cái gặp qua người của hắn đều sẽ bị hắn tự tin cùng trương dương sở cảm nhiễm. Tin tưởng tương lai hắn còn sẽ vì chúng ta mang đến càng nhiều kinh hỉ. Chúc mừng ngươi, Lạc Gia Dữ. Đạt được lần này thành đoàn xuất đạo vị đệ nhị danh, Lạc Gia Dữ ngoéo một cái bên cạnh người ngón. Tay nhỏ, nhỏ giọng nói, ta ở mặt trên chờ ngươi, từ bậc thang trước đi đến đỉnh lộ thực dài lâu. Ven đường phô một cái thật dài thảm đỏ, mỗi trải qua một tầng cầu thang thời điểm đều sẽ có bay lả tả kim phấn sái lạc ở quần áo cùng trên. Vai. Này đó đều là Lạc Gia Dữ đi lên đi sau Sơ Dụ mới quan sát đến, mãi cho đến trước một người đi tới. Thuộc về chính mình kia đem ghế dựa bên, ngồi xuống, người chủ trì mới lại lần nữa mở miệng, cuối cùng. Ta đem công bố lần này thành đoàn xuất đạo vị đệ nhất danh. Rốt cuộc, ai sẽ là cái này đệ nhất danh đâu? Hiện tại trên đài chỉ còn lại có Sơ Dụ. Hắn ngơ ngác mà nhìn cái kia thảm đỏ. Cùng với dính vào thảm sợi thượng kim phấn, cùng với chính mình ảnh ngược ở trên sân khấu kia đạo trưởng lớn lên bóng dáng, hắn là chúng ta mỗi người nghe được tên liền sẽ trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Nhìn nhau cười tồn tại, thính phòng nghe đến đó, đã có rất nhiều người bắt đầu ồn ào cùng cười to. Vừa rồi toàn trường thét chói tai, bách niên hảo hợp, vị kia song ngư tỷ trực tiếp đứng lên. Khi thế ngất trời một cái hít sâu, hé miệng hét lớn, bãi, sau đó bị bên cạnh người xem cấp kéo ngồi xuống, vây xem quần chúng cười đến càng vui vẻ. Còn có người dùng sức gân cổ lên lớn tiếng đối vị kia tỉ kêu, bình tĩnh, người chủ trì cũng không. Nhịn cười ra tới, hắn ở hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống, đã trở thành tiết mục trung đại gia hạt rẻ cười, chỉ cần nhìn một cái hắn. Một ngày hỏng tâm tình liền sẽ hoàn toàn quét dọn. Hắn có được đỉnh luyện độc nhất phân, tàng hệ soái ca, khí chất. Nhưng ở chung lâu rồi liền sẽ phát hiện, đáng yêu mới là hắn lớn nhất đặc điểm. Tuy rằng sẽ ở trong lòng trộm mà, nói, không nghĩ nỗ lực. nhưng hắn mỗi một cái sân khấu đều có được gần như hoàn mỹ diễn xuất hiệu quả. Nói tới đây đã vô pháp càng rõ ràng, kia hai chữ tên miêu tả sinh động, trên thực tế toàn bộ tràng quán thanh âm đã hội tụ thành cùng cổ sóng chiều. Nhiệt liệt đến sắp đem toàn bộ trần nhà đều phá tan, Sơ Dụ ngơ ngác mà nhìn bên cạnh người chủ trì. Đôi mắt chớp nháy mắt, lại chớp nháy mắt, hắn chính là Sơ Dụ. Người chủ trì cười nói xong, quay người lại, đối thượng tiểu luyện tập sinh ngốc ngốc tầm mắt. Sơ Dụ, có cái gì tưởng nói sao? Microphone bị đưa tới trên tay hắn. Sơ Dụ ngốc ngốc mà vừa mở miệng. Ta, sau đó bị chính mình có chút biến hình thanh tuyến cấp hoảng sợ. Ngay sau đó này một tiếng, ta, lại nhanh chóng truyền khắp toàn trường. Vang vọng bên tai tiếng vang lại đem hắn hoảng sợ. Microphone thiếu chút nữa đều từ trong tay hoạt ra tới. Vì thế một trận luống cuống tay chân mà điều chỉnh microphone cùng thanh âm. Chờ đến một lần nữa đứng yên sau, mới lại lần nữa ấp úng mà mở miệng. Ta giới thiệu từ thật nhiều a, này đại khái là hắn từ trước tới nay ở trước màn ảnh dùng miệng nói. Ra dài nhất một câu. Người xem cùng cầu thang thượng các đồng đội cùng nhau phát ra một trận cười ầm lên. Theo sau là cổ vũ tính mà hoan hô cùng vỗ tay. Microphone đem Sơ Dụ nửa bên mặt đều che lên. Chỉ lộ ra tới một đôi đeo thiển sắc mỹ đồng đôi mắt. Trong mắt trong lúc lơ đãng vừa chuyển. Theo bản năng mà hướng lên trên nhìn lại. Cùng đã từ trên ghế đứng lên Lạc Gia giữ đối thượng tầm mắt. Thanh thiển màu mắt dễ dàng thấu quang. Từ cầu thang thượng thị giác xem qua đi. Hắn thích người chỉnh đôi mắt đều là lượng. Cả người đắm chìm trong nhu hòa quang. Này hết thảy tựa như một giấc mộng giống nhau. Sơ Dụ chậm rãi. Một chữ mà ra bên ngoài nhảy. Mấy ngàn đôi mắt vào giờ phút này cùng nhau nhìn chăm chú vào hắn. Vừa rồi ồn ào náo động vui chơi ở hắn mở miệng sau dần dần an tĩnh lại. Đều biến thành một cái người nghe. Đi lắng nghe trước mặt cái này tiểu hài tử tiếng lòng. Mà mẫn cảm tiểu hài tử cảm nhận được này phân thiện ý. Cũng không có lại khẩn trương. Ta khi còn nhỏ thường xuyên làm ác mộng. Nhưng lần này hết thảy. Đều là một cái đặc biệt tốt đẹp mộng đẹp. Sơ Dụ một bên nói một bên tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Tuy rằng hắn mới 20 tuổi, nhưng ở mấy ngàn cá nhân trước mặt nói chuyện chậm giống trăm tuổi lão nhân làm ngôn ngữ khang phục. Huấn luyện, hắn trước kia như thế nào không phát hiện điểm này. Ta, chậm rãi nói, mọi người đều đang nghe. Người chủ trì nhẹ giọng trấn an hắn, xoay người đối với thính phòng lớn tiếng nói. Các ngươi nói phải không? Đám người hô, la, ngoặc kép, kỳ thật ta không biết nên như thế nào biểu đạt. Loại này tâm tình, biểu đạt quá trình phảng phất ở xe chỉ luồn kim làm hàng dệt. Trong đầu vụn vặt từ ngữ bị hắn một chút trải vuốt lại khơi thông. Thẳng đến chậm rãi có thể lưu sướng mà nói ra. Chưa từng nghĩ tới sẽ được đến như vậy nhiều chú ý. Chưa từng nghĩ tới như vậy ta sẽ có như vậy nhiều người thích. Ta tưởng, tuy rằng ta tang, Sơ Dụ nói tới đây, các fan thiện ý mà phát ra tiếng cười, lúc này đây là các nàng tiếng cười cảm nhiễm chính chủ. Sơ Dụ cũng đi theo cong lên đôi mắt, nhưng là có thể cho các ngươi mang đến vui sướng cùng vui vẻ. Ta cảm thấy thực may mắn, hắn nói tới đây, thật sâu mà đúng rồi dưới đài cúc một cung, đem microphone đưa trả cho người chủ trì. Hắn nhìn đến hàng phía trước có một ít fan ở khóc. Hắn có điểm muốn chạy qua đi cong lưng an ủi người ta nói đừng khóc, nhưng là xã khủng bản tính nhắc nhở hắn làm như vậy yêu cầu dũng khí viễn siêu phụ tài. Nhưng là cùng lúc đó hắn phát hiện chính mình cư nhiên có chủ động cùng nhân loại giao lưu dục vọng. Nguyên lai thế giới này không giống hắn tưởng như vậy đáng sợ, vẫn là sẽ có thiện ý. Sẽ có người cho ngươi ấm áp, cùng với rất nhiều ái, hắn có phải hay không có thể thử. Từng điểm, đối với thế giới này triển khai hai tay, đi nghênh đón nó, hào. Kế tiếp thỉnh thành viên sơ dụ bước lên cầu thang, đi đến thuộc về chính mình xuất đạo vị. Hắn nhìn đến chính mình dưới chân kia mạt bóng dáng. Bóng dáng phía cuối ở hắn trong ý thức đi phía trước lan tràn. Mãi cho đến cùng đỉnh kia duy nhất một phen ghế dựa dung hợp đến cùng nhau. Sau đó bị trước mắt quang mang chiếu sáng lên. Từ đây bóng ma tươi đẹp như ban ngày. Từ bậc thang cái đáy đến đỉnh đoan phô liền một cái thật dài. Thảm đỏ, đây là hắn vừa rồi liền thấy. Nhưng chân thật đi lên đi cảm giác lại cùng quang xem là hoàn toàn bất đồng. Thảm khuynh hướng cảm xúc thực hào. Từ không trung bay là tả rơi xuống trừ bỏ kim phấn còn có cánh hoa. Sơ dụ nhe lại đôi mắt. Có trong nháy mắt rất tưởng há mồm nói nơi này như thế nào giống như kết hôn hiện trường bố trí. Có một ít kim phấn dính vào hắn lông mi thượng. Hắn tầm mắt bị ánh đèn hoàng đến có một khắc trở nên mơ hồ. Hoảng hốt chung, hắn nhìn đến một bóng người thẳng tắp mà từ đỉnh chóp cầu thang thượng chạy như bay xuống dưới. Xông tới ôm lấy chính mình, cái này thảm đỏ giống như hôn lễ thượng kiểu dáng a. Ngươi có cảm thấy hay không? Bởi vì tai nghe bị xóa, hiện trường ồn ào náo động chấn thanh ngập trời. Lạc Gia Dữ cần thiết lớn tiếng nói chuyện sơ dụ mới có thể nghe thấy. Nhưng vừa lúc chính là loại này lớn tiếng, làm cho bọn họ giao lưu cùng phía trước bất cứ lần nào lặng lẽ kề tai nói nhỏ đều không giống nhau, xuất đạo vui sướng. Lúc này đây thanh âm nhỏ điểm, sơ dụ là từ trước mặt người khẩu hình chung đọc được những lời này. Lạc Gia Dữ sau khi nói xong lại gắt gao đem người ôm tiến trong lòng ngực, sơ dụ cười. Hắn phát hiện mơ hồ chính mình tầm mắt giống như kỳ thật không phải kim phấn, mà là từ khóe mắt chảy ra trong suốt chất lỏng, nước mắt rớt đến thảm thượng, nhưng trên mặt lưu lại dấu vết là ấm áp. Xuất đạo vui sướng, ended chương.